Hệ thống dưỡng thành nam chủ. Chương 30, PN, Hidi và Han. Góc truyện audio.com. Hidi lần đầu tiên đến thành phố Đọa Lạc. Hắn sống ở trong thâm cung trùng tỏa lâu lắm. Đến nỗi cái gì ở đây nhìn cũng mới lạ. Chẳng mấy chốc liền lạc khỏi Lucis. Có lẽ Lucis cũng chẳng lo lắng gì về việc Hidi đi lạc. Đây chính là địa bàn của y. Lại có thêm người luôn bám sát theo. Hoàn toàn không lo việc nhị thế tổ này sẽ có chuyện. Đọa Lạc rộng lớn và chủ yếu là các khu ăn chơi nhảy múa cùng các sàn đấu đẫm máu. Khi đi hắn căn bản chưa đủ tuổi để vào những nơi đó. Chỉ đành lẻn theo vào một quán bar nhỏ nằm ở góc phố. Hắn cứ thế tự nhiên mà vào. Hoàn toàn không đọc được cái chữ trên biển. Gay bar, trong quán bar tiếng nhạc ồn ào sập sình. Từng cặp đôi nam nam quấn quýt lấy nhau hôn hít, sờ mó, thậm chí có cặp còn đang làm tình. Hidi tuy đã 17 tuổi nhưng từ trước đến nay hắn đều được giáo dưỡng vô cùng cẩn thận. Nào có thấy qua những cảnh dâm loạn như vậy, khuôn mặt trắng nõn của hắn nay lại hiện lên vài vệt hồng nhạt đẹp đến sao lòng. Hidi thừa hưởng gen tốt của hoàng gia, cho nên hắn cũng có túi da tốt, vừa vào cửa liền bị mấy gã nhăm trúng. Thoáng cái liền có một gã đàn ông cao lớn, đâu còn đến cạnh hắn. Gã nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hidi khó nhịn mà liếm liếm bờ môi khô khốc. Cất giọng ồm ồm sát lại gần hắn. Yo, chào cưng, uống một ly với anh chứ. Hidi nhìn gã đàn ông cao hơn hẳn mình một cái đầu. Mùi mồ hôi phảng phất quanh người gã làm hắn khó chịu. Hắn nhăn mày, lùi về sau một bước. Không cần, gã đàn ông như đã liệu trước sự việc, cũng không tức giận mà cười khằng khặc nói. Cưng xinh đẹp như này mà lại đi một mình không an toàn lắm đâu. Để anh bảo vệ cưng nhé, anh thấy chỗ này cần được bảo vệ lắm đấy. Vừa nói, gã vừa đưa tay vỗ bốc phát vào mông Hidi. Hành động này của gã khiến mấy tên đồng bọn khác cười to. Vỗ đùi hùa theo, Hidi bị hành động của gã làm cho sững người. Một cỗ tức giận trào lên trong lòng hắn, khiến Hidi trước nay luôn được giáo dưỡng cẩn thận phát ra tiếng chửi tục đầu tiên trong đời. Đồ con lợn bẩn thỉu, lời này của Hidi đã thành công chọc giận gã đàn ông. Gã tức giận bóp mặt Hidi rít lên, mày nói ai là đồ con lợn, hả, đĩ đực. Hidi bị chửi như vậy tức lại càng thêm tức, không cam lòng yếu thế đáp trả, mày đấy. Đồ con lợn, gã đàn ông hoàn toàn tức giận, vung tay lên muốn tát hắn, bảo tiêu đi cạnh Hidi đang định đỡ lấy, không ngờ lại còn có người nhanh hơn hắn. Bàn tay của gã đàn ông cao lớn chưa kịp chạm vào người Hidi liền bị ngăn lại. Sau đó là một lực lượng lớn từ chỗ bị nắm hất tung gã ngã ngửa ra sau. Chấm, gã đàn ông ngồi trên đất. Đang định ngẩng mặt lên đánh chết tên vừa đẩy ngã gã liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo quen thuộc. Một thiếu niên tóc nâu đang nhìn chằm chằm gã. Trong lồng ngực y là Hidi vừa suýt bị ăn tát. Thiếu niên ấy đơn giản nói một chữ. Cút, Hidi ngơ ngác nhìn thiếu niên cao hơn hắn hẳn một nửa cái đầu. Bộ dáng thanh tú hơi gầy. Thế nhưng cú đẩy vừa rồi lại nói rõ thiếu niên này chẳng phải loại dễ bắt nạt gì cho cam. Gã đàn ông nhìn rõ mặt thiếu niên lập tức run rẩy. Cúi đầu, run, Brandon thiếu gia, tiểu nhân lập tức cút, lập tức cút, gã vừa nói xong liền chạy biến. Hidi nghe rõ tiếng hừ của thiếu niên, hắn vừa nghe gã đàn ông kia gọi thiếu niên này là gì nhỉ? Brandon à, của nhà bá tước đúng không? Han, Brandon, Hidi cười híp mắt, nhìn Han nói, cảm ơn ngươi. Han nhìn thiếu niên xinh đẹp dựa vào trong lồng ngực y như chim nhỏ. Khuôn mặt lập tức bạo hồng, cấp úng, nào còn khí thế như vừa nãy nữa. Không, có chi, đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của Hidi và Han. Rất lâu về sau họ còn nhắc lại về việc này, gã đàn ông đó hẳn là ông Mai mà ông trời phái đến tác hợp cho bọn họ đi. Han sau đó đã cảm thấy rất hạnh phúc vì Hidi đặc biệt dính y. Lại còn cái kiểu như chim nhỏ nũng nịu đặc biệt chọc y mềm nhũn. Suốt quãng thời gian đó Han đã tưởng y đã tìm được tiểu thụ ngon lành rồi. Ai ngờ sau khi Hidi 21 tuổi lại đè y ra làm. Mẹ khiếp, tiểu thụ cái cục cức, lừa đảo, em định đi đâu vậy? Hửm, hoàng hậu của anh, ông méo chịu được nữa. Tránh ra đồ cầm thú, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, anh vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ nó, ba lần rồi, cút, không được nha, đêm nay để anh phóng túng một lần đi, ba lần nữa thôi, xít, ba lần nữa để ông đây chết à, mẹ khiếp, mỗi lần của anh đều là con mẹ nó gần một tiếng. Anh sẽ xem nó như một lời khen, lại đây, em chạy không thoát đâu, cứu mạng, cách chương.